người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 331, Bảo Bảo cũng muốn chính mình mặc quần áo đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Di môi đỏ khẽ run, trong ánh mắt mang theo nhu tình, nhìn lấy Lâm Hiên. Lâm Hiên cúi người, trực tiếp lấy ôm công chúa hình thức đem Dương Tử Di ôm lên giường, đem nàng đặt lên giường về sau, vươn tay, vuốt ve Dương Tử Di cặp kia mặc lấy màu trắng tất chân đôi chân dài ngô. Lão công, cũng không lâu lắm, Dương Tử Di cũng có chút động tình, nắm chặt Lâm Hiên tay, một mặt vũ mị nhìn lấy hắn. Nhìn lấy lão bà cái kia một mặt vũ mị thần sắc, Lâm Hiên nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu yêu tinh, nhìn ta hôm nay không ăn ngươi. Nói xong, Lâm Hiên lập tức thì nhào tới. Đến mức cặp kia vớ cao màu đen, coi như xong đi, hôm nào lại để cho lão bà mặc lấy thử một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, làm một luồng ánh sáng mặt trời, thông qua màn cửa, bắn vào phòng bên trong. Dương Tử Di mở mắt ra, nhìn một chút bên người, phát hiện lão công cũng không có rời giường, mà là tại trên giường bồi tiếp nàng. Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Dương Tử Di hơi hơi khiêu mi, tối hôm qua không biết có phải hay không chơi đến quá kích thích, bị lão công giày vò rất lâu. Đến sau cùng, thật sự là không được, lão công mới buông nàng ra. Có lúc nàng sẽ muốn, lão công thể lực vì sao cường tráng như vậy, tốt lâu dài, thậm chí nàng cũng cảm giác mình phải chết một dạng. Nhìn lấy lão công cái kia thân thể cường tráng, Dương Tử Di duỗi ra một ngón tay, tại Lâm Hiên ở ngực vẽ một vòng tròn. Không thể không nói, lão công dáng người là thật tốt, tám khối cơ bụng, sờ tới sờ lui thô ráp. Muốn là những nữ nhân khác thấy được nàng lão công có cường tráng như vậy thân thể, chỉ sợ là sẽ rất hâm mộ đi. Đáng tiếc những người kia căn bản không nhìn thấy, Dương Tử Di cũng sẽ không cho cơ hội cho những người kia nhìn. Chính mình lão công tự nhiên muốn chính mình nhìn, quang minh chính đại nhìn, len lén nhìn. Tốt tiểu yêu tinh, sáng sớm liền đến trêu chọc ta à, Lâm Hiên cảm nhận được thân bên trên truyền đến xúc cảm, mở mắt ra, phát hiện Dương Tử Di chính dựa vào ở bên cạnh hắn, ngón tay nhỏ còn đang vuốt cơ bụng của hắn. Lập tức liền vươn tay, nắm Dương Tử Di ngón tay, sau đó trêu đùa. Ta mới không có, Dương Tử Di gặp bị phát hiện, vội vàng giải thích. Có đúng không, đó là cái kia tiểu yêu tinh, đang sờ ta. Chấm, quảng cáo, ta mò chính mình lão công có sai hay không? Dương Tử Di lẽ thẳng khí hùng nói ra, mò chính mình lão công tự nhiên là không sai, bất quá lão bà sờ soạng ta, vậy ta cũng muốn sờ sờ lão bà. Không muốn, Dương Tử Di kéo kẹt ổ bị gãy, nhất thời phá lên cười, trên giường dãy dụa thân thể, ý đồ tránh thoát Lâm Hiên ngón tay. Ba, mụ mụ, rời giường rồi, náo trong chốc lát, đại bảo, nhị bảo đứng tại cửa phòng ngủ, gõ cửa phòng. Đại bảo, nhị bảo cùng đi, liền đi cha mẹ phòng ngủ, phát hiện cha mẹ không ở bên kia, chỉ có đệ đệ tại trẻ con giường bên trong ngủ, liền nghĩ cha mẹ cần phải đi một cái khác phòng ngủ. Tuy nhiên bọn họ không biết cha mẹ vì cái gì không tại cái kia trong phòng ngủ, nhưng là lần trước cha mẹ không tại cái kia phòng ngủ lúc ngủ cũng là ở cái này trong phòng ngủ. Cho nên bọn họ liền tới cái này phòng ngủ, phát hiện cửa đang đóng, thì đứng tại cửa ra vào gõ cửa. Lão công chờ một chút, ta nhớ qua nghe thấy các bảo bảo thanh âm. Xem ra các bảo bảo đã tỉnh, đều đến kêu chúng ta rời giường. Lão công tốt, chúng ta cũng nhanh rời giường đi, không phải vậy. Đợi lát nữa bảo bảo cái kia nói chúng ta. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên gật gật đầu, xuống giường, sau đó mặc quần áo xong. Đi vào cửa phòng ngủ, Lâm Hiên mở cửa phòng, nhìn lấy cửa, đứng đấy hai cái tiểu tử khả ái. Cười híp mắt hỏi, ai nha, là ai nhà tiểu khả ái nha, là cha mẹ nhà tiểu khả ái ừ, nhị bảo nãi thanh nãi khí hồi đáp. Ba, mụ mụ còn không có rời giường sao, mụ mụ cũng đi lên, các ngươi muốn đi vào sao? Ừ, đại bảo, nhị bảo gật gật đầu, Lâm Hiên tránh ra thân thể, để đại bảo, nhị bảo tiến đến. Mụ mụ, tiểu bảo bối, các ngươi đã tới nha. Dương Tử Di ngồi ở trên giường, nhìn lấy hai tiểu gia hòa này, đã tiến đến, cười tùm tìm nói ra. Mụ mụ, ngươi cùng ba, làm sao không tại đệ đệ cái kia trong phòng ngủ cảm giác đâu? Nhị bảo hỏi chính mình cùng ca nghi hoặc, ngài, cái này, các ngươi hỏi ba. Dương Tử Di hơi sững sờ, khuôn mặt đỏ lên, đem đề tài ném cho Lâm Hiên. Cái này khiến nàng trả lời thế nào nha? Ba, đại bảo, nhị bảo nhìn về phía ba chờ đợi lấy ba trả lời. Lâm Hiên liếc một cái Dương Tử Di, lập tức cười giải thích nói. Đó là bởi vì ba muốn cùng mụ mụ nói chuyện phiếm, nhưng là đệ đã ngủ, muốn là chúng ta tại trong phòng kia nói chuyện trời đất lời nói, cũng rất dễ dàng đánh thức đệ, cho nên chúng ta liền đến trong phòng này. Lâm Hiên mỉm cười, nói lên hoảng đến tia không đỏ mặt chút nào. Nguyên lai là dạng này nha, Đại bảo, nhị bảo minh bạch nguyên lai cha mẹ là không muốn đánh thức đệ đệ, mới đến trong phòng này. Dương Tử Di ngồi ở trên giường, nghe thấy Lâm Hiên giải thích nhất thời cười cười. Không hổ là nam nhân của mình, cái này nói lên hoàng đến, cũng không biết đỏ mặt. Bảo bối, mụ mụ phải thay quần áo à, các ngươi còn không có thay quần áo đi, để ba ba mang các ngươi về trong phòng ngủ thay quần áo. Mụ mụ không giúp bảo bảo thay quần áo sao? Bảo bối, ba ba muốn giúp mụ mụ thay quần áo. Lâm Hiên lúc này đột nhiên mở miệng, ba ba muốn giúp mụ mụ thay quần áo. Đại bảo, nhị bảo nghe thấy lời này, ngoẹo đầu tò mò nhìn mụ mụ. Quảng cáo, phi, ai muốn hắn giúp mụ mụ thay quần áo, không có chính hình. Dương Tử Di khẽ gắt một câu, nếu như bọn nhỏ không có tại nơi này, để lão công giúp nàng mặc quần áo, đó là rất bình thường, nhưng là hiện tại bọn nhỏ còn ở nơi này nha, làm sao có thể để lão công giúp nàng mặc quần áo. Nói như vậy, bị bọn nhỏ nhìn thấy, được nhiều cảm thấy khó xử nha. Trước khi bảo bảo còn không có rời giường thời điểm cũng là ba ba giúp mụ mụ thay quần áo nha. Cái kia ba ba ta có thể hay không chính mình mặc quần áo nha. Lúc này, đại bảo bỗng nhiên nói ra, đại bảo muốn chính mình mặc quần áo. Ừm a, tiểu gia hòa gật gật đầu. Tại sao vậy? Bởi vì cha mẹ đều là tự mặc quần áo nha. Không đúng, ca ca nói sai a, ba ba nói qua, sẽ giúp mụ mụ mặc quần áo ừ, đại bảo mới vừa nói xong, nhị bảo thì phản bác. Nghe thấy nhị bảo, Dương Tử Di truyền bỗng nhúc nhích thân thể, đi vào Lâm Hiên bên người, sau đó vươn tay, nhéo một cái Lâm Hiên bên hông. Cắn răng, chừng lấy Lâm Hiên, như thế giống như lại nói, người xem đi, mới vừa nói ra nói như vậy, nhị bảo bây giờ đã nói ra. Khụ khụ, cái kia đã dạng này, lấy sau mụ mụ đều chính mình mặc quần áo, các bảo bảo cũng phải từ từ học chính mình xuyên y phục của mình, có được hay không? Lâm Hiên cười cười xấu hổ, lập tức nhìn lấy đại bảo, nhị bảo ôn nhu nói. Tốt đi, bảo bảo cũng muốn chính mình xuyên y phục của mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta để mụ mụ tại trong phòng này, chính mình mặc quần áo, ba ba mang các ngươi về phòng ngủ, để cho mình bắt đầu chậm rãi chính mình mặc quần áo, có được hay không? Tốt, cách chương.